Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, thảm họa lớn của Cửu Châu năng lượng ai cũng rõ. Kẻ thì hả hê vui sướng trên nỗi đau của người khác. Kẻ lại nhân cơ hội trục lợi. Trên kênh tài chính, các video nóng được đăng liên tục. Và trong phần bình luận, không bao giờ thiếu chuyện tình ái lùm xùm giữa người lãnh đạo hiện tại của nhà họ Liên và cặp song sinh nhà họ Tư. Tin đồn và chuyện phiếm thì tràn lan đủ kiểu. Vòng xoáy lò nhuộm lớn V, gần đây, ông chủ của một công ty lớn rất chịu chơi. Ban đầu để ý đến anh trai của một công ty năng lượng. Sau đó lại thu nhận luôn cả em trai song sinh. Chiều thì anh trai đến văn phòng vui chơi. Tối đến em trai tan làm thì xe rung lắc trên đường về. Móc mũi, nhưng mà, thiếu gia thứ hai của công ty năng lượng kia cũng không vừa. Còn cực kỳ ngông cuồng và ngang ngược. Một người bạn trong giới từng kể với tôi. Cậu ta đã ôm hai cô gái vào khách sạn. Chơi nhóm, ngay trong ngày anh trai mình đính hôn. Lý Mịch đang lướt Weibo tại chỗ làm thì đọc được thông tin này và cảm giác như bầu trời sụp đổ. 24 năm độc thân mà lại bị tung tin đồn đi mở phòng với đàn ông làm chuyện xấu xa. Thể diện còn đâu nữa? Trợ lý chịu từng nói, nếu Liên Thiên Tuyết cắt đứt quan hệ với Tư Chiêu thì có thể đảm bảo cho cô không phải lo lắng về công việc trong 10 năm. Nhưng giờ đây, Lý Mịch chẳng còn thiết tha đi làm. Đến giờ nghỉ trưa, tổ trưởng đáng ghét kia lại móc mỉa cô là con ông cháu cha. Mà không chỉ nói, cô còn lôi cả nhân vật chính vào. Cái kẻ phiền phức đó giờ chẳng cần đến đây nữa. Tôi đã nói rồi, Tổng Giám đốc Liên làm sao có thể thật lòng với loại người như cậu ta tứ. Lý Mịch đập bàn đứng dậy, ngập ngừng mãi mới buông ra được một câu. Đang giờ nghỉ chưa, mọi người có thể để yên cho người khác nghỉ ngơi được không? Nói xong, cô gục xuống bàn giả vờ ngủ. Nhưng thực chất lại rơi hai giọt nước mắt vì ấm ức. Cô lén lấy trái táo tàu lớn nhất trong khay hoa quả của văn phòng rồi đi tìm trợ lý Triệu. Hỏi, chị ơi, bên Tổng Giám đốc Liên nói thế nào rồi? Anh ấy thật sự không quan tâm đến Tư Chiêu nữa sao? Trợ lý Triệu vừa nhai quả táo tàu giòn tan vừa trả lời. Đừng lo lắng làm gì, anh ta bị điên. Ai mà biết được anh ta nghĩ cái gì trong đầu. Ở bãi đỗ xe, Lý Mịch hỏi tại sao chiếc G-Class kia vẫn chưa xử lý. Cứ để đó vừa vướng víu vừa chướng mắt. Nhưng cô thì làm sao xử lý được? Trả lại cho cửa hàng xe họ có chịu không? Xe này đâu phải xe thường. Là xe độ theo yêu cầu riêng. Sơn nhám trắng thạch anh. Động cơ được nâng cấp nhưng lại chỉ chạy tối đa 50 km. Hát, muốn chạy trên cao tốc cũng phải cố sức. Giờ đem trả cho ai? Nhưng vì lương của trợ lý Triệu rất cao, cô đành trả lời, Tổng Giám đốc Liên bảo đăng lên CIA News rồi. Đang chờ có người hỏi mua. Nhưng Tư Chiêu khóc sưng cả mắt, ngày nào cũng nằm viện truyền nước, rửa mặt bằng nước mắt, trông tiều tụy không khác gì xác sống. Cậu ấy sắp không sống nổi nữa. Lý Mịch cố tình tả thêm phần bi đát. Tổng Giám đốc Liên không thể đến thăm cậu ấy một chút. Hoặc gọi một cú điện thoại sao? Tốt nhất là chuyển thêm ít tiền cho cậu ấy. Rồi trả lại cái thẻ nữa. Dù thẻ là của Liên Thiên Tuyết. Nhưng trả lại cho Tư Chiêu thì hay hơn. Trợ lý chịu không để tâm. Chỉ đáp, nhóc con, lo làm việc của mình đi. Viết bớt sai lỗi chính tả hơn còn tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Lý Mịch gật đầu, quay đi, đôi mắt đã đỏ hoe. Cô không dám khóc trong công ty, sợ trưởng nhóm thấy rồi sau lưng lại nói xấu. Đành lén trốn vào nhà vệ sinh, âm thầm rơi những giọt nước mắt đầy ấm ức. Cô không hiểu, trước đây trợ lý Triệu đối với Tư Chiêu tốt lắm, đến sinh nhật còn cùng nhau ăn bánh. Mà giờ sao lại lạnh lùng như vậy? Mỗi lần Tư Chiêu đến còn mua trà sữa và đồ ăn vặt cho trợ lý Chiêu. Chẳng lẽ cô ấy và Liên Thiên Tuyết giống nhau? Khi không thích nữa thì thái độ thay đổi nhanh chóng thế sao? Tư Chiêu nằm viện mấy ngày truyền dịch thì khỏe lại, nhưng Tư Hòa không cho cậu xuất viện, anh thuê hộ lý đến chăm sóc và thu điện thoại của cậu. Bắt cậu hạn chế dùng điện thoại, chờ mắt khỏe hẳn mới được ra ngoài. Mỗi ngày Tư Chiêu chỉ được cầm điện thoại 5 lần, mỗi lần 10 phút, và mỗi lần cậu đều chuyển một khoản tiền vào tài khoản của Liên Thiên Tuyết. Ghi chú chuyển khoản, để ý tôi đi, những lúc nhớ Liên Thiên Tuyết, cậu chuyển 1.000, còn khi bực mình với Liên Thiên Tuyết, cậu chuyển 50.000, cứ thế chuyển tiền suốt một tuần, đến khi tài khoản không nhận thêm được nữa thì cậu cũng xuất viện. Ra viện, Tư Chiêu đi tìm nhà mới, nhưng chẳng căn nào ưng ý, thế là cậu vẫn về ở tạm nhà Tư Hòa. Tuy nhiên, cả Tư Hòa và Cố Tân Diệp đều rất bận, về nhà ít, phần lớn thời gian Tư Chiêu ở một mình. Thực ra, Cố Tân Diệp nấu ăn rất ngon, nên những đêm không ngủ được, cậu lại thấy nhớ hai người. Lúc đó, Hồ Vận Phương đến tìm cậu, bụng bầu của bà đã lộ rõ, lớn hơn những bà bầu bình thường ở tháng này. Tư Chiêu không khỏi nghi ngờ, liệu có phải là song sinh? Cậu cảnh giác, sợ lần này đứa trẻ không giữ được lại đổ lỗi cho mình. Vô duyên vô cớ bị đánh, nhưng lần này, Hồ Vận Phương tháo kính râm ra, gương mặt không còn vẻ trang điểm kỹ lưỡng thường ngày. Quầng thâm hiện rõ dưới mắt, Tiểu Chiêu, dì biết con ghét gì, nhưng con dù sao cũng là người nhà họ Tư, không thể nhìn Cửu Châu sụp đổ được. Bà kế mẫu vẻ mặt đầy u sầu, vô cùng chân thành, Cửu Châu cũng có phần của con mà. Bà còn định chạm vào tay Tư Chiêu, nhưng cậu nhanh chóng rút lại, mắt tôi không tốt, tôi không nhìn nữa. Hồ Vận Phương thấy cậu kháng cự, đành thu tay lại, rơi hai giọt nước mắt, nghẹn ngào nói, thật đấy, Tiểu Chiêu, con giúp bố đi, đứa bé trong bụng dì, dì sẽ tự mình nuôi, sau này sẽ không tranh giành gì của con. Tư Chiêu lấy làm lạ, con giúp kiểu gì, con chỉ học vẽ minh họa thôi, con đi nhờ anh Liên giúp. Hồ Vận Phương dịu dàng nói, chẳng phải trước đây anh ta cưng chiều con nhất sao? Dù anh ta có cắt đứt với anh con, nhưng với con thì vẫn. Ai ngờ câu này lại chạm đúng nỗi tức giận của Tư Chiêu. Cậu đứng bật dậy, ai nói, anh ta cưng chiều tôi cái gì? Đồ khốn, mắng hai câu vẫn chưa hả giận. Cậu chỉ tay vào mặt bà kế mẫu. Tìm tôi làm gì? Công ty lớn thế, bao nhiêu nhân viên, giám đốc, họ không nghĩ được cách nào à? Thế thì Cửu Châu sụp đổ là đáng lắm. Mọi người trong nhà hàng đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Hồ Vận Phương chắp tay, nghẹn ngào, Tiểu Chiêu, con đi cầu xin anh ta đi. Dì với bố xin con mà. Tôi không xin. Tư Chiêu đứng dậy bước đi. Bà tưởng lời tôi nói đáng giá lắm à. Liên Thiên Tuyết thậm chí còn chặn quyền truy cập của cậu vào công ty. Để vào được tòa nhà văn phòng của Liên Thị, phải quét mã. Trước đây Tư Chiêu được đăng ký dưới văn phòng tổng giám đốc nên có thể đi khắp nơi. Giờ thì ngay cả vào công ty cũng không được. Lý Mịch tăng ca liên tục, chỉ có Lâm Chiết Quế đến chơi với cậu. Vào dịp Tết Dương Lịch có một buổi tiệc thượng lưu. Tuy Thiên về kinh doanh, nhưng Lâm Chiết Quế nghe nói có đầu bếp nổi tiếng từ Đài Đông đến làm món cá diếc rất ngon. Thế là kéo Tư Chiêu đi cùng. Tư Hòa phải đi tỉnh khác, không thể đi cùng, nên anh chuyển khoản một số tiền cho cậu, bảo cậu cứ vui chơi thoải mái với bạn bè. Tư Chiêu đội mũ bắc kít, thêm cặp kính gọng đen, trông rất giống học sinh ngoan. Nhưng vì đi cùng Lâm Chiết Quế, vừa vào tiệc đã thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Cậu trông nổi bật, lại ai cũng biết cô Lâm là bạn thân của Tư Chiêu. Thành ra việc ngụy trang cũng chẳng mấy hiệu quả. Rõ ràng Cửu Châu không liên quan gì đến cậu, nhưng Tư Chiêu vẫn thấy bất an. Cậu nắm chặt tay áo của Lâm Chiết Quế, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình và bàn tán sau lưng. Không phải ảo giác, cậu thấy rõ một gã lùn mặt đầy mụn vừa nhìn mình vừa thì thầm cười với cậu. Lần trước cậu mắng anh ta mà anh ta vẫn cố nở nụ cười gượng. Nhưng giờ trên mặt lại hiện lên vẻ đắc ý, những người xung quanh ai cũng là tay lọc lõi. Ngoằm mặt thì không lộ liễu, còn chủ động chào cậu. Cậu chủ Tư lâu rồi không gặp, dạo này ra ngoài nhiều nhỉ? Tư Chiêu chẳng buồn đáp, một tay cậu vừa ăn cá giếc vừa lắng nghe. Phía sau có tiếng xì xào những câu như phong thủy luân phiên, quả nhiên vô tình, đáng đời. Lâm Chiết Quế khuyên cậu đừng để ý, kẻo tức giận lại sinh bệnh. Tư Chiêu thầm nhủ cả trăm lần, chuyện nhà họ Tư liên quan gì đến mình. Nhưng cuối cùng mũi vẫn cay, một giọt nước mắt rơi vào bát canh nóng. Cậu vội ngửa mặt lên, không dám khóc nhiều, vừa sợ mù mắt, vừa sợ Tư Hòa biến thành kẻ giết người. Khi ấy, anh ta nghe thấy một loạt tiếng tách tách, quay đầu lại thì thấy không phải là phóng viên, mà là Hứa Văn Sơn. Hứa Văn Sơn nói, ái chà, quên không tắt âm thanh. Lâm Chiết Quế lao tới như một mũi tên. Chụp gì chứ? Không được chụp, nếu anh dám gửi cho phóng viên thì anh chết chắc. Hứa Văn Sơn đáp, không có, tôi chụp để gửi cho Liên Thiên Tuyết. Biết đâu anh ta lại sót. Lâm Chiết Quế nói, được, vậy anh thêm bộ lọc vào cho đẹp. Hứa Văn Sơn từ xa đã nhìn thấy Tư Chiêu, cảm giác rõ ràng là gầy hơn nhiều so với lần gặp trước. Hai má tròn trịa đã hóp lại, dù sao thì anh ta cũng đang lo việc kiện tụng Cửu Châu Năng Lượng. Cũng coi như là một trong những thủ phạm chính, anh ta tự cho mình có lương tâm hơn hai người Liên và Bạch, nên đã đến để quan tâm. Đứa trẻ, này, anh ta không để ý đến cậu thì cậu cũng đừng để ý. Không cần phải làm khổ thân mình, anh ta khuyên bảo chân thành. Kết quả là Tư Chiêu trừng mắt nhìn anh ta. Sao anh biết anh ta không để ý tôi? Anh ta nói với anh à? Hứa Văn Sơn lắc đầu. Tôi đoán thế, thực ra là nửa đêm Liên Thiên Tuyết nhờ Bạch Thiên Chiết chuyển cho anh ta 50 đồng. Thấy Tư Chiêu ủ rũ, Hứa Văn Sơn không nỡ. Hành vi của Liên Thiên Tuyết rất kỳ quặc. Hai người là bạn từ thời trung học, quen nhau đã hơn chục năm. Đến giờ anh ta mới hiểu được động cơ hành động của Liên Thiên Tuyết. Món kẹo mà Liên Thiên Tuyết thích ăn, chỉ cần người ta không cho anh ta một lần, anh ta sẽ không muốn ăn cả đời. Con chó cưng yêu thích nhất, anh ta sẽ nuôi ở ngoại ô và không gặp mặt. Với bạn bè cũng thế, trước khi nghỉ sẽ tự nhiên bơ đi. Mặt lạnh, cuối cùng, một ngày nọ, Bạch Thiên Chiết đã tổng kết lại. Là vì Liên Thiên Tuyết trước khi nghỉ không nỡ xa bạn. Cảm thấy tâm trạng này quá nguy hiểm, nên dứt khoát chặn hết hai người kia để bình tĩnh một thời gian. Cũng dễ giải quyết thôi. Sau khi vào đại học, Liên Thiên Tuyết không còn tham gia trại hè vào kỳ nghỉ nữa. Vẫn gặp được bạn bè, nên không chặn họ nữa. Vì thế, thực ra Hứa Văn Sơn không hiểu tại sao Liên Thiên Tuyết lại chặn Tư Chiêu. Hành động của Liên Thiên Tuyết bao năm nay rõ ràng là tự cắt đứt những thứ mà mình không có được. Nhưng Tư Chiêu thì rất dễ có được. Ngay trước mặt, trông còn hết lòng vì anh ta. Thật kỳ lạ, Liên Thiên Tuyết lại tái phát. Hứa Văn Sơn rất đứng về phía Tư Chiêu. Liên Thiên Tuyết thật sự quá đáng. Cậu dù không đi theo dự định của anh ta, nhưng những tổn thương cậu phải chịu là thật. Anh ta không nên bỏ mặc cậu. Gì cơ? Lâm Chiết Quế không hiểu. Là chuyện nào? Dự định gì? Tư Chiêu lắc đầu. Không biết. Chính là chuyện tập đoàn Triệu Vũ. Làm cậu mất hai miếng móng tay. Hứa Văn Sơn rất thắc mắc. Đau thế. Sao cậu không nhớ? Tư Chiêu đáp. Nhớ chứ. Nhưng cậu nói cái gì mà không theo dự định? Dự định gì? Tôi không thể liên hệ được. Hứa Văn Sơn quen thói giải thích mọi chuyện rõ ràng với người trong cuộc. Anh đơn giản lược qua, bởi vì cậu nhát gan, nên người ta đoán trước rằng cậu sẽ làm lộ tin tức. Vì thế đã cho cậu thông tin giả, chờ đối phương mắc câu. Kết quả là cậu không nói gì, nên anh ta mới chịu thiệt. Hứa Văn Sơn càng nói, sắc mặt Tư Chiêu càng không ổn. nhưng chuyện này rất ngắn, chỉ đôi ba câu là hết, chẳng còn chỗ nào để cứu vãn. Liên Thiên Tuyết chưa từng nói với cậu à? Từ Chiêu lắc đầu, không nói thêm lời nào, cắn chặt răng, cây nĩa trên tay cứ liên tục đâm vào con cá chép, làm nó nát tươm, âm thanh chói tai khiến người nghe tê răng. Bất chợt cậu đứng phát dậy, lao nhanh ra ngoài, Lâm Chiết Quế vội vã đuổi theo. Cách Chương.